Tốt nhất con dề, chương 421, độc giao năng sự kiện. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lý Thiên Hủ nghe xong lời này không khỏi khẽ giật mình. Liếc mắt Lâm Vũ, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hẳn là cái này trọng chủ nhiệm cùng Lâm Vũ từng có cái gì xung đột. Lý Thiên Hủ hướng Lâm Vũ làm thủ thế, tiếp theo nâng người đi đến bên ngoài, hướng trọng chủ nhiệm nghi ngờ nói. Trọng chủ nhiệm, ngài nhận biết Hạ Y Sinh, có phải hay không giữa các ngươi từng có cái gì xung đột a? Chúng ta ngay cả thấy đều chưa thấy qua, làm sao có khả năng sẽ có xung đột a? Đầu bên kia điện thoại trọng chủ nhiệm lập tức phủ nhận. Không nói gạt ngươi, Lý Đại Thiếu, đây là Vạn Gia ý tứ. Ngươi cũng biết, Vạn Gia là lần này hạng mục đại cổ đông, trước kia đáp ứng cho các ngươi Lý Gia cổ phần số định mức. Hiện tại cũng toàn bộ thuộc về Vạn Gia, có cho hay không các ngươi cổ phần số định mức, cái kia tất cả đều là Vạn Lão Gia tử một câu nói sự tình. Hà Gia Vinh bức tử Vạn Lão Gia hạt bụi tử, cho nên, Vạn Gia đối với hắn hận thấu xương, làm sao có thể dung hạ hắn. Lý Đại Thiếu, ngươi nghe ta một lời khuyên, cái này Hà Gia Vinh là phiền phức, ngươi vẫn là nhanh chóng đem hắn quăng tốt. Miễn cho dẫn lửa trên thân, phiền phức, lần này Victoria khách sạn bị tập kích, nếu là không có Hà Tiên Sinh, ta chết sớm, Lý Thiên Hủ âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn Vạn Gia còn có mặt mũi áp chế chúng ta. Lần trước Victoria khách sạn có nhiều việc bán cùng bọn hắn Vạn Gia có quan hệ. Hắn đại nhi tử rõ ràng là sợ tội tự sát, gieo gió gặt bão. Lý Đại Thiếu, loại lời này không có chứng cứ cũng không thể tùy tiện nói a. Đầu bên kia điện thoại trọng chủ nhiệm trầm giọng nói. Chờ lấy a, ta không tra ra chứng cứ không được. Lý Thiên Hủ phẫn nộ nói ra. Đến lúc đó ta nhất định khiến bọn hắn Vạn Gia trả giá đắt. Các ngươi hai nhà ân oán ta mặc kệ. Bất quá ta vẫn là câu nói kia. Nếu như các ngươi Lý Gia muốn tham dự vào hạng mục này bên trong đến. Vậy thì phải đem Hà Gia Vinh đá làm sạch sẽ sạch. Trọng chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không thể nghi ngờ nói ra. Trọng chủ nhiệm, hạng mục này rốt cuộc là ngài chủ quản, vẫn là Vạn Gia chủ quản a, ngài thế nào duy bọn hắn Vạn Gia là tự a? Lý Thiên Hủ cố nén nội tâm phẫn nộ. Ngữ khí mỉa mai hừ lạnh một tiếng, hắn biết rõ, kỳ thực hạng mục này nhà ai chiếm nhiều thiếu cổ phần. Tất cả đều là cái này trọng chủ nhiệm định đoạt, hiện tại cái này trọng chủ nhiệm nói chuyện như thế khuynh hướng Vạn Gia. Hiển nhiên là thu Vạn Gia không thiếu chỗ tốt. Lý Đại Thiếu, ngươi nói chuyện khách khí một chút, ta không muốn cùng ngươi nhao nhao. Dù sao chuyện này không có chưa chỗ thương lượng, ngươi thật tốt cân nhắc, chờ ngươi nghĩ thông suốt lại trả lời chắc chắn ta đi. Trọng chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng nói ra. Kỳ thực nội tâm của hắn cũng kiêng kỵ Lý Gia thế lực. Cũng hy vọng Lý Gia có thể tham dự đến hạng mục này bên trong đến. Lấy giảm bớt Lý Gia đối với mình địch ý. Thế nhưng hắn thu Vạn Gia chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa hai nhà lại là thế giao. Cho nên hắn càng không thể đắc tội Vạn Gia. Hy vọng Lý Thiên Hủ có thể đáp ứng Vạn Gia yêu cầu này. Không cần suy tính, Hà Gia Vinh là huynh đệ của ta. Ta vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ huynh đệ của ta. Trọng chủ nhiệm, chúng ta đi nhìn, luôn có ngươi cầu đến ta thời điểm. Lý Thiên Hủ hầm hầm nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Tiếp theo có chút thống khổ bưng kín bộ ngực mình. Hắn biết rõ, hắn cái này không khác tự hành đem sinh vật công trình hạng mục cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế nhưng không có cách nào. Hắn không thể vì lợi ích từ bỏ huynh đệ mình. Hơn nữa hắn cảm thấy, đối với bọn hắn Lý Thị tập đoàn mà nói, một cái Hà Gia Vinh giá trị, xa xa lớn hơn cái này sinh vật công trình hạng mục. Đợi đến hắn đi trở về đến trong phòng về sau, Lâm Vũ gặp hắn sắc mặt không tốt lắm, vội vàng hỏi, Lý Đại ca, xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Hủ cười khổ lắc đầu, nói ra, sinh vật công trình hạng mục sự kiện kia, chúng ta có thể không có cơ hội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sở, Vạn Lượng Gia chiếm đoạt khối này đại bánh gato, không có cơ hội, vì sao, Lâm Vũ nao nao, vội vàng hỏi, hắn vậy mà biết rõ. Lý Thiên Hủ đem Lý gia tương lai đều đặt ở hạng mục này bên trên. Còn có thể vì sao? Bởi vì họ Vạn thôi. Lý Thiên Hủ dùng sức đập một cái bàn, âm thanh lạnh lùng nói. Victoria bị tập kích về sau. Bọn hắn thừa dịp ta ăn dưỡng thời điểm, vụng trộm đem hạng mục cùng cái này trọng chủ nhiệm định rồi xuống tới. Mẹ, cái này trọng chủ nhiệm đơn giản chính là Vạn gia chó săn. Chỉ định không có từ đó thiếu vớt chỗ tốt, hắn cũng không có đem trọng chủ nhiệm uy hiếp hắn thu mua Lâm Vũ Cẩm cổ phần sự tình nói ra. Hắn biết rõ, hắn một khi nói ra, Lâm Vũ nhất định sẽ chủ động đem cổ phần nhường lại. Vậy lần này thật là tiếc nuối. Lâm Vũ thở dài nói ra, kỳ thực hắn cũng đặc biệt nhìn kỹ hạng mục này, nếu như Lý gia muốn thực hiện thành phố giá trị gấp bội mà nói. Nhất định phải tranh thủ xuống tới hạng mục này. Quên đi, chúng ta lại nghiên cứu cái khác. Ta cũng không tin, không có hạng mục này. Chúng ta Lý gia liền sống không nổi nữa. Lý Thiên Hủ lập tức khoát tay áo. Giả trang ra một bộ không quan tâm bộ dáng nói ra. Gia Vinh, người trước tiên đem cái này cổ phần chuyển nhượng hợp đồng ký đi. Chuyện này, người từ chối nữa ta coi như tức giận a. Lý Thiên Hủ mặt trầm xuống, nâng người đem bút nhét vào trong tay hắn. Lâm Vũ gặp hắn tựa hồ quyết tâm phải để cho mình. Đành phải bất đắc dĩ cười cười. Tiếp theo nâng người đem chính mình danh tự ký lên. Này mới đúng mà, Lý Thiên Hủ cười đem hợp đồng cho Lâm Vũ lưu lại một phần. Cái khác giao cho thư ký. Hướng Lâm Vũ nhắc nhở. Đúng rồi. Mấy ngày nữa còn phải làm phiền ngươi đi qua giúp ta muội muội thi châm. Nói xong hắn lên tiếng chào, trực tiếp đi ra ngoài. Lâm Vũ đưa tiễn hắn sau nhớ tới sinh vật công trình hạng mục sự tình. Không khỏi trong lòng có chút tiếc hận, thế nhưng hắn cũng không biết cái này trọng chủ nhiệm, cũng không thể tránh được. Ăn cơm chưa, Lâm Vũ để cho Đậu Tân Di nghỉ ngơi một chút. Chính mình tự mình ngồi tại xem bệnh trước bàn mặt tiếp xem bệnh. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận kêu la âm thanh. Lâm Vũ hiếu kỳ nhìn Lệ Chấn Sinh một chút. Lệ Chấn Sinh lập tức nâng người đi ra ngoài mắt nhìn. Thấy mặt ngoài đến rồi một cái trung niên phụ nữ cùng một cái 10 tuổi trái phải tiểu nam hài. Phụ nữ trung niên dắt lấy tiểu nam hài phải hướng y quán đi vào trong. Tiểu nam hài là phi thường kháng cự. Không ngừng lui về sau, đồng thời đại tịnh lẩm bẩm, ta không muốn, người tốt, xin hỏi cái này là Hà Gia Vinh Hạ Y Sinh mở nhà kia hồi sinh đường đúng không? Phụ nữ trung niên một bên dắt lấy tiểu nam hài, một bên hướng Lệ Chấn Sinh hỏi, không tệ, các ngươi là xem bệnh sao? Lệ Chấn Sinh hỏi, Hà Tiên Sinh vừa lúc ở bên trong, mời đến đi, nói xong hắn liền xoay người trở về nhà. Lệ đại ca chuyện gì? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Bên ngoài đến rồi một cái trung niên phụ nữ cùng một đứa bé trai. Tựa như là đến khám bệnh. Không biết cái kia tiểu nam hài vì sao không tiến vào. Lệ Chấn Sinh như nói thật nói. Lâm Vũ gật gật đầu. Cũng không sao cả quan tâm. Như loại này sợ hãi xem y sinh tiểu hài tử thường xuyên gặp. Cái kia tiểu nam hài con mắt không tốt lắm. Giống như cái hạt tử, thật đáng thương, nhỏ như vậy liền mù. Lệ Chấn Sinh lắc đầu thở dài một cái, tiếp theo tiến vào hiệu thuốc. Mù, Lâm Vũ nghe vậy bỗng nhiên đứng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tiếp theo bước nhanh đi tới bên ngoài, nhìn thấy cái kia phụ nữ trung niên cùng tiểu nam hài về sau. Lâm Vũ sắc mặt vui mừng, gấp vội vàng nói, cung viện trưởng, ngài mang tiểu trí đến đây. Ai nha, Hạ Y Sinh, a cung viện trưởng còn chưa nói xong, tiểu trí tùy tiện trên tay nàng cắn một cái, tiếp theo quay đầu liền chạy. Tiểu trí, cẩn thận, cung viện trưởng biến sắc, bởi vì nàng nhìn thấy tiểu trí vậy mà chạy tới xe đi trên đường lớn. Lâm Vũ thân thể bỗng nhiên vọt ra ngoài, một tay lấy tiểu trí bế lên, thân thể chuyển một cái. Một cỗ xe con mang theo gào thét phong thanh từ bên cạnh bọn họ sát qua. Ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra, ta không cần trị cho ngươi. Tiểu Trí không ngừng vuốt Lâm Vũ cánh tay, dùng sức giãy giụa lấy. Tiểu Trí, ngươi thế nào, ta là Gia Vinh ca ca a. Lâm Vũ nhìn thấy hắn dạng này, không khỏi có chút ngoài ý muốn, vội vàng hô hắn một tiếng. Hắn nhớ rõ lần trước gặp mặt thời điểm, Tiểu Trí đối với hắn vẫn rất nhiệt tình a, ta biết là ngươi. Ta không cần trị cho ngươi. Tiểu Trí la to, tay chân cũng không ngừng đấm đá. Cung viện trưởng, đây là thế nào a? Lâm Vũ buồn bực nói. Áo, cảnh sát đi tìm hắn hiểu qua tỉ tỉ của hắn chuyện. Bọn hắn nói nàng là tội phạm truy nã. Cung viện trưởng sắc mặt một lạnh lẽo, có chút bất đắc dĩ nói ra. Tỉ tỉ của ta không phải người xấu. Nàng không phải người xấu. Các ngươi mới là người xấu. Tiểu Trí dùng sức chết xé dắt lấy Lâm Vũ ôm hắn cánh tay. La lớn, trong hốc mắt mơ hồ có nước mắt, thế nhưng kiên trì không cho nước mắt chảy đi ra. Lâm Vũ nghe được cung viện trưởng lời này, thần sắc ảm đạm, không nghĩ tới Tiểu Trí đã biết được một chút có quan hệ với tỷ tỷ của hắn sự tình. Đối với hắn còn nhỏ tâm linh mà nói, đúng là một loại lớn lao đả kích. Tiểu Trí, mặc kệ người khác nói thế nào, ít nhất tại pháp luật trên mà nói, tỷ tỷ ngươi không có tội. Hơn nữa, cảnh sát thúc thúc cũng nói là hoài nghi liền không nhất định là sự thật. Ngươi biết à, Lâm Vũ thấp giọng hướng Tiểu Trí nói ra. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy tỷ tỷ ngươi là người xấu sao? Không phải, tỷ tỷ của ta không phải người xấu. Tiểu Trí dùng sức lắc đầu. Nước mắt đã từ trong hốc mắt trượt xuống. Vậy ngươi có muốn hay không thay tỷ tỷ ngươi chứng minh trong sạch? Lâm Vũ hỏi, Tiểu Trí lập tức bình tĩnh lại. Tiếp theo dùng sức chút gật đầu. Nói ra, muốn, kỳ thực ngươi muốn chứng minh chị gái là trong sạch cũng rất đơn giản. Chờ sau đó lần tỷ tỷ ngươi đến thời điểm, ngươi để cho hắn cùng đi với ngươi cùng cảnh sát thúc thúc đem sự tình nói rõ ràng là được rồi. Lâm Vũ kiên nhẫn nói, thế nhưng tại tỷ tỷ ngươi trước khi đến, ngươi trước tiên cần phải đem con mắt, dạng này mới có thể tốt hơn mà trợ giúp tỷ tỷ ngươi. Đúng hay không? Tiểu Trí nghe xong câu nói này do dự một chút, tiếp theo nhẹ gật đầu, thuận theo đi theo Lâm Vũ hướng y quán đi vào trong đi. Kỳ thực ta biết, ngươi không phải anh rể ta. Đi tới Tiểu Trí đột nhiên lạnh lùng nói một tiếng. Ngươi gạt ta, ngươi là người xấu. Lâm Vũ lập tức có chút giở khóc giở cười. Anh rể chuyện này đó cũng không phải là chính mình nói a, rõ ràng là cái kia yêu tinh chị gái nói. Tiến vào y quán phía sau, Lâm Vũ tùy tiện thay Tiểu Trí châm cứu một phen, sau đó mở mấy uống thuốc, giao cho cung viện trưởng. Tiểu Trí mặt lạnh lấy không có lên tiếng âm thanh. Hiển nhiên còn đối với Lâm Vũ ôm lấy rất đại địch ý, rốt cuộc hắn nghe nói ngày đó là Lâm Vũ bắt tỉ tỉ của hắn. Cung viện trưởng tiếp nhận thuốc, cảm kích hướng Lâm Vũ nói cảm ơn liên tục, tiếp theo do dự một chút, thần sắc cầu khẩn nói ra. Hà tiên sinh, Tuyết Nhi từ lúc ngày đó đi phía sau, liền rốt cuộc không có trở về, người nếu là nhìn thấy nàng, nhớ rõ để cho nàng trở về nhìn xem. Chúng ta cũng không tin nàng là người xấu. Hy vọng các ngươi có thể minh xét. Yên tâm đi, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Nhìn qua cung viện trưởng cùng Tiểu Trí bóng lưng nội tâm cảm khái không thôi. Trước mắt lại hiện ra Mân Côi tấm kia xinh đẹp mị hoặc khuôn mặt. Nhịn không được thở dài. Hắn lại không làm sao hy vọng Mân Côi là trong sạch đâu. Lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn vừa ra đến xem xét. Thấy là Giang Nhan, lập tức sắc mặt vui mừng, cười nói, Nhan tỷ, ngươi tỉnh ngủ à, ta đã sớm đi lên, ta bây giờ tại bệnh viện. Giang Nhan thanh âm có chút gấp rút, Gia Vinh, ngươi bây giờ bận bịu đừng vội à, đừng vội lời nói nắm chắc thời gian tới chuyến à. Nơi này có mấy cái tiểu hài tử có thể muốn không? Không xong rồi, à tốt, ta liền tới đây. Lâm Vũ nghe ra trong giọng nói của nàng kinh hoàng, đáp ứng lập tức một tiếng, tiếp theo cùng Đậu Tân Di chào hỏi, mang lên hòm thuốc chữa bệnh, đánh chiếc xe nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Lâm Vũ đến bệnh viện phía sau, Giang Nhan cũng sớm đã chờ ở cửa ra vào. Nhìn thấy Lâm Vũ sau tựa như thấy được cứu tinh. Vội vàng đi tới kéo lại Lâm Vũ tay. Dắt lấy hắn hướng nằm viện lầu bên kia đi. Tình huống như thế nào? Lâm Vũ vội vàng hỏi. Hôm qua chúng ta tiếp xem bệnh mấy đứa bé. Triệu chứng cùng loại ngộ độc thức ăn. Thế nhưng muốn so đồng dạng ngộ độc thức ăn nghiêm trọng nhiều. Từ hôm qua nhập viện bắt đầu tùy tiện sốt cao không lùi. Hơn nữa thượng thổ hạ tà, đến xế chiều hôm nay, toàn bộ đều hiện ra thần trí không rõ triệu chứng. Giang Nhan vội vội vàng vàng nói ra, à cái kia chúng độc nguyên nhân đã tìm được chưa? Lâm Vũ vội vàng hỏi, cái này chúng ta không có kiểm tra đi ra, đã ủy thác cảnh sát điều tra. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là cứu mấy hài tử kia tính mệnh. Giang Nhan ngữ khí lo lắng nói ra, có ta ở đây, đừng sợ, Lâm Vũ nhẹ nhàng an ủi nàng một tiếng, đi theo nàng bước nhanh đi vào nằm viện lầu, Lâm Vũ đi theo Giang Nhan đi tới lầu 6 một gian đại phòng cô lập phía sau. Liền thấy phòng cô lập đứng ở phía ngoài mấy cái mang theo khẩu trang cùng khăn trùm đầu y sinh. Đang thấp giọng thảo luận cái gì? Phòng cô lập bên trong nằm mấy cái tiểu hài tử. Sắc mặt ảm đạm phiếm hồng, hết sức yếu ớt, bởi vì không biết là ngộ độc vẫn là virus lây nhiễm. Cho nên chúng ta liền đem bọn hắn an trí tại phòng cô lập. Giang Nhan cùng Lâm Vũ giải thích nói, tốt, cho ta một cái khẩu trang, ta đi vào cho bọn hắn kiểm tra một chút. Lâm Vũ thấp giọng nói ra, ai, ngươi là ai a? Lúc này một bên một cái chủ nhiệm gặp Lâm Vũ khuôn mặt so sánh lạ lẫm. Lập tức kêu hắn lại, đây là ngươi có thể tùy tiện đến chỗ này phương sao? Giang Nhan thấy thế sắc mặt quính lên, đi nhanh lên đi qua giải thích nói. Tần chủ nhiệm, đây là ta ái nhân, hồi sinh đường Hà Gia Vinh, ta muốn cho hắn, ai nha, là Hà Gia Vinh Hà Y sinh à, ai ngờ không chờ nàng nói xong. Tần chủ nhiệm tùy tiện hai mắt tỏa sáng, lập tức chạy tới cầm Lâm Vũ tay. Hưng phấn nói, cửu ngưỡng đại danh a, Hà thần y đây là tới giúp chúng ta sao? Thật là cảm kích khôn cùng a, Giang Nhan thấy thế không khỏi khẽ giật mình. Đến miệng lời nói lại nuốt trở vào, vốn đang cho rằng phải phí một phen miệng lưỡi. Không nghĩ tới vừa báo ra Lâm Vũ danh tự, tần chủ nhiệm thái độ liền 180 độ chuyển biến lớn. Nhanh, cho Hà thần y cầm khẩu trang. Tần chủ nhiệm một bên phân phó chung quanh y sinh, một bên gắt gao dắt lấy Lâm Vũ cánh tay, tựa hồ sợ hắn chạy một dạng. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười, vị nào là tần chủ nhiệm? Lúc này hành lang chỗ đột nhiên vội vã đi tới hai tên cảnh sát. Ta chính là, tần chủ nhiệm tranh thủ thời gian đứng ra, vội vàng nói, cảnh sát thông chi, có phải hay không điều tra có kết quả gì rồi? Không tệ, trải qua chúng ta đối với mấy tên hài tử hỏi dò. Phát hiện cái này mấy tên hài tử đều dùng quá một loại trẻ em khỏi ho giao nang. Chúng ta hoài nghi cái này giao nang có vấn đề. Cảnh sát vừa nói đồng dạng lấy ra một cái trong suốt túi bịt kín. Trong túi giả chính là một hạt màu lam giao nang, ồ, giao nang có vấn đề. Tân chủ nhiệm lập tức nhận lấy cái này túi bịt kín. Chúng ta đã tra được sản xuất loại này giao nang bên trong nguyên liệu dược vật xưởng thuốc. Hiện tại liền chuẩn bị đi truyền gọi xưởng thuốc người phụ trách. Hai cảnh sát bàn giao một tiếng, lập tức chuyển thân phải đi. Cảnh sát đồng chí, xin chờ một chút, có thể hay không lộ ra phía dưới. Là nhà kia xưởng thuốc, tân chủ nhiệm lập tức gấp, rốt cuộc bọn hắn bệnh viện hợp tác xưởng thuốc rất nhiều. Nếu như dính đến bọn hắn bệnh viện hợp tác xưởng thuốc, vậy hắn phải lập tức cáo chi bệnh viện đem nhóm này thuốc phong tồn. Áo, là một nhà gọi xưởng dược hồi sinh xưởng thuốc, cảnh sát cũng không có giấu giếm, như nói thật nói, cách trương,